Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, bóp chết. Bí cảnh bên trong vòng, hoàng kim kỵ sĩ, ngẩng đầu, đều có thể thấy được kia một tòa cao tháp ngọn tháp. Rốt cục tới, ta lần đầu tiên cự ly cao tháp gần như thế, hắn có chút kích động nắm chặt trên tay ngay tại chỗ. Lấy tài liệu, khẩn cấp chế tác trường mâu, nhìn về phía đằng sau mấy cái phân công rõ ràng siêu phàm giả. Đều chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, lần này chúng ta phối hợp, nhất định có thể thành công. Tiến nhập cao tháp, đoạt được thấp nhất quyền hạn. Đáng tiếc, người còn là thiếu một chút. Trên mặt nạ có dây leo tay nữ nhân cầm cung tiễn. Thở dài một tiếng. Dù sao cũng là tùy cơ đưa lên, có thể hội tụ 5 người, đã vượt qua dự đoán của ta. Hoàng kim kỵ sĩ vỗ vỗ tay, đều nghỉ ngơi tốt sao? Vậy lên đường đi, bọn họ này một chi 5 người tiểu đội đầu tiên là may mắn địa hội tụ. Lại có, hoàng kim kỵ sĩ, chỉ huy, lợi dụng bí cảnh bên trong công cụ chế tạo xuất thô lậu trường mâu. Cung tiễn, tấm chắn. Phối hợp cổ đại chiến trận học thức, ngược lại là liên tiếp xông qua rất nhiều hiểm trở. Đến bên trong vòng, hiện giờ, cự ly mộng tưởng chỉ thiếu chút nữa. Dù cho, hoàng kim kỵ sĩ, đều có chút kích động. Kế hoạch của ta, quả nhiên là có thể thực hiện. Bọn họ này một chi 5 người tiểu đội, thực lực đã toán coi như không tệ. Lúc này lại đi suốt một đoạn. Liền đi tới một tòa kiều biên, tại nơi này, một người áo choàng màu đen, trên mặt nạ có một đóa hỏa diễm người, đang lẳng lặng chờ đợi lấy, nhìn qua này một chi đội ngũ qua, ánh mắt tựa hồ có chút, trêu tức, là tầng thứ hai, hỏa diễm, dây leo mặt nạ nữ nhân phát ra một tiếng thét lên. Hoàng kim kỵ sĩ một lòng nhất thời giống như chìm vào không đáy thâm uyên. Có thể tại hơn vạn mộng tưởng hương thành viên bên trong dãy đến tầng thứ hai. Tối thiểu là đẩy ra bạch ngân chi môn đại nhân vật. Đồng thời, khẳng định có được trong truyền thuyết thông dụng hình thần bí học thức. Có thể tại loại này tuyệt ma trong hoàn cảnh thi triển lực lượng thần bí. Chống lại bọn họ những cái này, người bình thường. Chính là tuyệt sát, hỏa diễm, các hạ. Ngài vì cái gì chờ đợi ở chỗ này? Hoàng kim kỵ sĩ tiến thôi lưỡng nan, còn là tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, đương nhiên là vì bài trừ kẻ yếu. Hỏa dứt, đương nhiên mà nói, mộng tưởng hương, tranh đoạt, chỉ có thể ở tầng thứ tư bậc thang trở lên trong chúng ta quyết xuất. Nếu như bị các người nhanh chân đến trước, chẳng phải là cái chuyện cười lớn sao? Thế nhưng là... Chúng ta cũng không có loại suy nghĩ này, chỉ là muốn trộn lẫn cái thấp nhất quyền hạn. Hoàng kim kỵ sĩ khổ sở nói, xin lỗi, này không bị cho phép, đây là chúng ta tại trí tuệ tiên sinh đầu lĩnh hiệp nghị. Cộng đồng quyết định quy củ, dự thi thành viên đã nhiều, không cần phải nữa gia tăng. Hỏa diễm cười nhạo một tiếng, ngươi cho là mình rất thông minh. Trên thực tế... Ôm lấy ngươi dạng này cách nghĩ người đã sớm áp dụng qua. Có cái thiên tài gia hỏa trả lại tổ chức một cái 100 người quân đoàn. Đáng tiếc, đối mặt siêu phàm giả, còn là chỉ có thể bị xoắn nát. Là ta qua lý tưởng hóa. Hoàng kim kỵ sĩ nắm chặt trường mâu. Bất quá, chết tiến không lùi, cũng là kỵ sĩ của ta chi đạo. Như thế cổ hủ tuyên ngôn. Cũng chỉ có Narnia bên kia đá hoa cương đầu nhóm, hỏa diễm, lắc đầu, trên tay mãnh liệt mà hiện ra một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm. Kế tiếp, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ném đi, đoàn hỏa diễm này sử dụng rơi vào trong đám người bùng nổ. Tuy cũng không phải là cái gì thật đáng sợ công kích, nhưng người bình thường thân thể, tuyệt đối vô pháp thừa nhận, tìm được, lúc này. Lại có một người tiến nhập trong sân, nhìn về phía này chi 5 người đoàn đội. Hoàng kim kỵ sĩ, cần ta hỗ trợ sao? cũng không đợi Hoàng Kim kỵ sĩ trả lời, liền xông về phía hỏa diễm. Trung quy, Phương Tiên cũng không phải là bị động chờ đợi người. Đồng thời, thiếu nợ, Hoàng Kim kỵ sĩ, lần này xuất di động hội. Như thế đều có thể triệt tiêu. Phán đoán của hắn tiêu chuẩn, từ trước đến nay đều là lấy chính mình làm chủ. Thật giống như kiếp trước những bán hạ gia đó hoạt động cuối cùng thường thường đều muốn thêm một câu, cuối cùng giải thích quyền về bổn phương sở hữu các loại. Lại một cái không biết sống chết ra hỏa. Hỏa diễm cười nhạo một tiếng, màu vỏ quýt hỏa cầu trực tiếp đánh lên vọt tới Phương Tiên. Ầm ầm, hỏa diễm bùng nổ, mãnh liệt liệt diễm đem Phương Tiên nuốt hết. Tên ngu ngốc kia, dây leo mặt nạ nữ nhân phát ra thét lên, chợt ngạc nhiên thấy được một cái bóng đen từ trong hỏa diễm lao ra. Lại lông tóc ít bị tổn thương. Không có khả năng, hỏa diễm vừa tới có và đem chính mình quanh thân quây quanh thượng một tầng, kháng cự hỏa hoàn. Liền gặp được một cái toát ra sắt thép màu sắc đại thủ bỏ qua hỏa diễm. Bắt lấy đầu của hắn, vị đại nhân này, ta, hỏa diễm, chả lại muốn nói cái gì. Đầu lâu đã bị sinh sôi bóp vỡ. Làm xong, Phương Tiên quay người, nhìn về phía Hoàng Kim kỵ sĩ. Ta xuất thủ hứa hẹn, đã hoàn thành, như vậy, tạm biệt, cũng không đợi Hoàng Kim kỵ sĩ, bọn họ mở miệng. Thân ảnh nhoáng một cái, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Này, Hoàng Kim kỵ sĩ, có phần mộng, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, một tay đơn giết, hỏa diễm. Nếu như ở trong hiện thực, hội là cái dạng gì cường giả? Sừng sững tại đỉnh tháp. Đẩy ra Hoàng Kim chi môn tồn tại, dây leo mặt nạ nữ nhân chát âm thanh trả lời. Hắn tuyệt đối là thần bí thế giới một vị đại nhân vật. Cùng, trí tuệ, vũ giả, thủ nghệ nhân tương đối. Chỉ là tiến nhập, mộng tưởng hương, đã chậm một ít. Không, ta biết đạo nhất chút. Hoàng Kim vương giả, hiện giờ cũng chỉ là tại tầng thứ hai quyền hạn quanh quẩn một chỗ. Có thể sừng sững tại đỉnh phong tầng thứ, tất nhiên là Hoàng Kim vương giả, bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Một cái khác đồng bạn lắc đầu nói, lão đại, người vận khí không tệ, đáng kể, thời gian dài kiên trì trợ giúp người mới, lấy được một vị đại nhân vật tình hữu nghị, thế nhưng là, cũng chỉ có lần này. Hoàng Kim kỵ sĩ, cười khổ một tiếng. Chợt trọng nhặt lòng tin, lớn tiếng nói, cuối cùng chướng ngại đã giải trừ. Lần này, chúng ta nhất định phải đoạt được thấp nhất quyền hạn. Xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, ngân ưng liên bang, thánh Merlin đại học, a, mãnh liệt ngân bạch sắc hỏa diễm. Đột nhiên từ nào đó ở giữa phòng thí nghiệm cửa sổ toát ra. Hùng mãnh mà thiêu đốt lấy, cho dù là sắt thép. Cũng bị nhanh chóng hòa tan thành nước thép. Chỉ là mấy giây, chỗ này phòng thí nghiệm đã bị đốt thành một mảnh bình địa. Là đây na phó giáo sư phòng thí nghiệm. Đó là hắn bạch ngân chi hỏa. Xa xa, mấy cái đệ tử bị lại càng hoảng sợ. Phó giáo sư làm sao vậy? Ai rước lấy nhục hắn tức giận như vậy? Vị đại nhân kia. Thế nhưng là 30 tuổi không đến liền đẩy ra bạch ngân chi môn thiên tài pháp sư. Danh đầy ngân ưng liên bang tồn tại. Có ai dám như thế chọc giận hắn? Bọn họ hiếu kỳ vạn phần, cũng không dám tới gần. Trong phòng thí nghiệm, ngân bạch sắc hỏa diễm dần dần bình thường trở lại. Dung nhập một thanh niên thân thể. Hắn thở hổn hển, thậm chí cũng không dám tức giận mắng. Bị đánh chết xuất bí cảnh, đại biểu lần này quyền hạn tranh đoạt không chỉ không thu hoạch được gì, còn có thể bị giáng cấp, tổn thất vô pháp nói rõ, nhưng hắn vẫn không dám chửi bới vị kia đánh chết sự hiện hữu của hắn. Đối phương có thể tại tuyệt ma trong hoàn cảnh đều đáng sợ như vậy. Đặt ở hiện thực thế giới, tất nhiên là hoàng kim cấp bậc truyền kỳ chiến sĩ, còn là nhất đỉnh phong cái loại kia. Bóp chết hắn, không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn. Dana chỉ là cảm giác vô cùng ủy khuất. Lớn như vậy nhân vật, hà tất theo ta làm khó. Nói một tiếng là được. Ta khẳng định ngoan ngoãn nhường đường đó a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.